Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiều thê. Chương 46, cơm nắm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lơ đãng trôi đi, mặt trời di chuyển kéo theo dòng chảy của thời gian. Một cái túi tiền thêu hoa mẫu đơn nở rộ được khâu lại, chậm rãi thành hình dưới đôi tay linh của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt lại qua lật lại kiểm tra, vừa lòng mà buông thành phẩm xuống. Nàng đứng lên duỗi người, hoạt động thân thể cứng ngắc của mình. A Giản thông minh và có thể tập trung sự chú ý trong một khoảng thời gian rất lâu. Giờ này còn đang học tập tên của Phó Nguyệt và tên cha mẹ. Phó Nguyệt dịu dàng dò hỏi, A Giản có đói bụng không? Tiêu Giản ngừng tay đang cầm nhánh cây vẽ chữ, sờ sờ vào bụng nhỏ thấy xẹp lép. Gật đầu nói đói bụng, Phó Nguyệt duỗi tay xoa đầu cậu bé. Đi ăn bánh đi, để ăn lót dạ trước, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo. Tiêu Giản còn nhỏ tuổi, mới ăn sủi cảo vài lần. Trong trí nhớ chính là mỗi năm tới đêm giao thừa, thầm thầm nhà trưởng thôn sẽ mang hai chén sủi cảo cho bọn họ ăn, bánh lớn màu trắng bên trong có nhân thịt, ăn ngon cực kỳ. Tiêu Giản lấp đầy cái bụng nhỏ, Phó Nguyệt đuổi cậu bé tiếp tục đi ra sân chơi, còn nàng bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Dạ dày heo, phổi heo ăn kèm với măng, nấm cùng nấu thành món canh, hầm trong lửa nhỏ. Băm nhỏ thịt heo thành thịt băm, kết hợp với cải trắng băm nhỏ, trứng gà, đậu hũ khô, tất cả cùng băm nhỏ, thêm gia vị vào, quấy đều. Nhân sủi cảo chuẩn bị xong được đặt sang một bên, nàng rửa sạch bàn ăn, lấy chảy cán bột ra cán, không ngừng nhào bột để bột quánh lại. Sau khi cắt ra một cục bột nhỏ, một tay cầm cục bột xoay tròn, một tay cầm chảy cán bột vê thành vỏ bánh sủi cảo hình tròn. Phó Nguyệt nhanh tay bọc nhân lại, một đám sủi cảo trắng trẻo mập mạp giống như thỏi bạc sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề. Sắc trời dần tối, Tiêu Giản thu dọn đồ vật trong sân mang về phòng. Cốc, cốc, cốc, cửa viện bị gõ vang. Là ai? Tiêu Giản đi ra sau cửa dò hỏi. Trên tay Phó Nguyệt đều là bột mì không tiện đi mở cửa, liền đi tới cửa phòng bếp nhìn. Là ta, Tôn Trường Minh. Ngoài cửa truyền đến giọng nam nhân trầm thấp. Tẩu tử, là Trường Minh thúc thúc tới. Tiêu Giản vui mừng, sau khi nhìn thấy Phó Nguyệt gật đầu mới chạy ra mở cửa. Tôn Trường Minh mang theo hai cái giỏ nhỏ đi vào. Sư phụ, Phó Nguyệt rửa tay sạch sẽ đi ra. Tôn Trường Minh đưa một cái giỏ cho Phó Nguyệt, đều là tiền đồng. Đây là tiền bán thịt heo hôm nay thu được. Đầu heo nặng 10 cân, giá 10 đồng một cân, bán được 100 đồng. Chân heo 20 đồng một cái, tổng được 80 đồng. Thịt heo 13 đồng một cân, 58 cân, người dân trong làng mua 36 cân. Số thịt còn lại 10 đồng một cân, còn có một ít xương cốt nội tạng tiết heo thì tính 30 đồng, đều cho Tôn Thế Xuân mang đi. Nơi này tổng cộng là 898 đồng, người đếm đi. Giá cả này đã được Tiêu Thái cùng Tôn Đồ Tể thỏa thuận xong, Phó Nguyệt cũng nghe Tiêu Thái nói. Nếu đã là bạn bè thì đương nhiên nàng sẽ không so đo nhiều hay ít, huống chi sư phụ chăm lo cho hai anh em nhà này nhiều năm như vậy, sao có thể đụng vào số tiền này chứ? Phó Nguyệt tiếp nhận cái giỏ rồi nói, không cần đếm, sư phụ vất vả giúp đỡ chúng ta suốt một ngày, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút. Tiêu Giản dắt Trường Minh thúc thúc đi vào trong phòng khách ngồi. Phó Nguyệt rót một ly trà cho Tôn Trường Minh, Tôn Trường Minh tiếp nhận uống một ngụm rồi đặt ở một bên. Không cần ngươi bận tâm đỡ ến ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Có Tiêu Giản ở cùng ta là được, sau đó lại chỉ cho Phó Nguyệt một cái giỏ khác bên chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái đem con mồi hôm nay bắt được để ở chỗ ta, hắn lên trên núi lấy đồ vật còn sót lại. Đây là ba con gà rừng cùng một con thỏ hoang đã lột ra, hắn bảo ta làm thịt trước rồi mang lại đây, nói là để dự trữ cho cả nhà ăn. Ta hiểu rồi, vậy sư phụ cứ tự nhiên. Phó Nguyệt không hề khách sáo với sư phụ, mang theo giỏ con mồi đi vào nhà kho, tiền thì mang vào căn phòng phía đông của bọn họ cất cẩn thận. Tiêu Thái biết Phó Nguyệt không thích để thịt lâu, thích ăn đồ tươi ngon. Vừa lúc trong nhà có thể săn thú, hắn cứ một hai ngày liền mang đồ tươi về, gà rừng mang về còn có thể nuôi thêm hai ngày, khi nào muốn ăn thì dế. Tê thịt, cách chương.